Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 2241, tuyệt vọng cao thượng. Này chàng vụ nổ lớn, hai người đều bị thương không nhẹ, nhìn bốn phía một mảnh cảnh tan hoang dáng vẻ. Hai người đồng dạng ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Hỗn ở trong đại quân, hướng bắc chạy trốn. Không được, phải mau tìm tới chúa công. Trong chớp mắt, Triệu Kham dừng bước lại, một mặt trịnh trọng, cứ việc không thể cứu vãn. Bất quá bọn hắn dù sao cùng binh lính bình thường bất đồng. U Châu cũng không phải tất cả mọi người vô tình vô nghĩa. Tổng có mấy người đối với An Lộc Sơn trung thành tuyệt đối. Không thể cứu vãn, mau mang chúa công rời đi nơi này. Nói không chắc còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Này, một bên Bạch Chân Đà La do dự một cái, rốt cục cắn răng gật gật đầu. Quay đầu lại quá khứ mấy năm, An Lộc Sơn kỳ thực chờ bọn họ cũng không tệ. Vào lúc này ném hạ An Lộc Sơn, một mình chạy trốn, khó tránh khỏi có chút bất nghĩa. Trong đó, hai người ánh mắt đảo qua chiến trường. Trong chớp mắt, Tửu ở phía sau cự ly 700 trượng giữa không trung. Hai người thấy được một đạo bóng người quen thuộc. An Lộc Sơn trên người còn ăn mặc bộ kia thế giới chiến giáp. Nhìn lớn bộ phận xung kích đều bị này bộ chiến giáp chống đỡ cản lại. Chỉ là tóc dài đầy đầu tán loạn. Xem ra hơi có chút bị thương mà thôi. Hắn trôi nổi hư không? Quan sát mặt đất, toàn bộ người một mảnh dại ra thất thần dáng dấp. Xem ra tựa hồ còn chìm đắm ở vừa rồi to lớn trong lúc nổ tung. Chưa kịp phản ứng, nếu như vào lúc này cự ly rời tiếp cận, cẩn thận quan sát, Tửu sẽ phát hiện, An Lộc Sơn môi run rẩy, một người đang ở tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại mấy câu nói. Không thể, không thể, chấm là thế giới chi chủ, tuyệt đối không thể thua bởi hắn. Chúa công, bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm, mau mau rời đi nơi này. Lưu được Thanh Sơn ở không sợ không có củi đốt. Hai người lại không có lưu ý nhiều như vậy. Bọn họ một bên gấp giọng hô to, một bên đoạt lấy hai con chiến mã, hướng về An Lộc Sơn phương hướng bay nhanh mà đi. Mà giữa không trung, tiếng gió rít gào, tựa hồ là nhận ra hai người thanh âm. An Lộc Sơn con ngươi rung rung một cái, rốt cục chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Có Tiêu Cự, An Lộc Sơn, ngươi trốn được không? Vừa lúc đó, một cái lạnh lùng âm thanh cuồn cuộn như lôi, đột nhiên xuyên qua tầng tầng không gian, ở thành trì trung ương vang lên. Oanh, nghe được Vương Xung thanh âm lạnh như băng, An Lộc Sơn lần này rốt cục triệt để tỉnh lại. Hô, còn không có chờ Triệu Kham cùng Bạch Chân Đà La tới gần. Sau một khắc, An Lộc Sơn sắc mặt trắng bệch, toàn bộ người khác nào như chim sợ cành cong giống như hướng về phương bắc cấp tốc bỏ chạy. Ngoặc kép chấm than, trên mặt đất nhìn trong nháy mắt đem chính mình hai người xa xa bỏ lại đằng sau, biến mất ở xa xa. An Lộc Sơn, Triệu Kham cùng Bạch Chân Đà La trợn mắt ngoác mồm, một câu nói đều không nói được. Hai người có thể xác định, có như vậy một sát na, An Lộc Sơn chính là từ đỉnh đầu bọn họ bay vút qua. Nhưng toàn bộ quá trình, An Lộc Sơn đều chỉ lo trốn mệnh, liền nhìn đều không có nhìn bọn họ nhất nhãn. Đi, cứ việc trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Nhưng phía sau đại đường quân đội đã đánh tới, hai người đã không rảnh bận tâm nhiều như vậy. Hai người thúc vào bụng ngựa, tương tự hướng về Mạn Bắc điên cuồng bỏ chạy, binh bại như núi ngã. Tất cả mọi người đang chạy trốn, không trốn khỏi cũng chỉ có chờ tử vong vận mệnh. Mà ở tất cả mọi người ở thời điểm chạy trốn, nhưng không ai chú ý tới, ở một chỗ ngói vỡ tường đổ thành đống thi hài bên trong, một tên 40-50 tuổi văn sĩ trung niên vẫn vô thanh vô tức nhìn sở hữu tất cả những thứ này. Toàn bộ người mất trí, khác nào xác chết di động, Trận chiến đấu này, Cao Thượng bởi vì là quan văn, bị An Lộc Sơn lưu ở phía sau, cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Cao Thượng tránh khỏi nổ tung hạch tâm. Trọng yếu hơn chính là, khi vụ nổ lớn phát sinh thời điểm, vô số U Châu binh lính dồn dập đánh tới, dùng cơ thể chính mình bảo vệ Cao Thượng, bảo vệ vị này U Châu quân sư. Nhưng mà mặc dù như thế, Cao Thượng nhưng trong lòng không có một chút nào trong chết chạy thoát thân vui mừng. Chỉ có vô tận bi thương cùng tuyệt vọng, Cao Thượng thấy được trốn chạy các nước đại quân, cũng nhìn thấy chạy mất dép, từ hắn đỉnh đầu xẹt qua, nhưng cũng không hề liếc mắt nhìn hắn nhất nhãn, vì trốn mệnh liền đại quân đều không chú ý An Lộc Sơn. Càng thấy được đối diện mênh mông vô tận, đằng đằng sát khí, mãnh liệt mà đến đại đường binh mã. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tại sao sẽ như vậy? Cao Thượng tự lẩm bẩm. Đại quân thất bại, giờ khắc này Cao Thượng, toàn bộ người phảng phất bị đâm phá bóng cao su, mất đi tất cả sức mạnh giống như vậy. Dầm một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ đổ ở tràn đầy sắc bén đá vụn trên đất. Giờ khắc này Cao Thượng nơi nào còn có một chút ngày xưa vị kia bày mưu nghĩ kế, tràn đầy tự tin quân sư dáng dấp. Lẽ nào ta thật sai lầm rồi sao? Tiên thiên thuật số, An Lộc Sơn không phải là tương lai chân long sao? Cao Thượng ngẩng lên đầu, nhìn mịt mờ bầu trời, trong mắt chảy ra một tia vẻ cực kỳ thống khổ. Thắng bại chỉ là thứ yếu, sinh tử cũng không ở lo nghĩ của hắn bên trong. Đối với Cao Thượng tới nói, nhất để hắn không thể nào tiếp thu được chính là, chuyện này ý nghĩa là hắn hơn nửa đời người vì đó phấn đấu, đồng thời coi đối nhân xử thế sinh mục tiêu cuối cùng sự tình, chỉ là một hồi hoa trong gương trăng trong nước. Không thể, ta thật sự sai lầm rồi sao? Cao Thượng nhìn vô tận bầu trời, tự ở bầu trời nơi sâu xa nhất, tinh tượng thế giới bên trong, đại biểu An Lộc Sơn viên kia mệnh tinh, nguyên bản tử khí bốc lên, hiện ra chân long hình ảnh, đế vương mệnh cách. Thế nhưng thời khắc này, viên kia màu tím tinh thần dường như chịu đến đánh mạnh giống như tử khí tan rã, một lần nữa hiển hiện ra nguyên lai hắc long hình ảnh. Thậm chí tựu cả kia hắc long cùng ánh sáng ảm đạm, không phụ ngày xưa cường thịnh. Trận này vụ nổ lớn trực tiếp cải biến An Lộc Sơn vận mệnh, chặt đứt hắn chân long biến hóa con đường, tiềm long thăng thiên, hóa là chân long. Đây cũng là đại cục đã định, từ cổ chí kim chưa từng nghe qua có thể thay đổi. Chẳng lẽ nói liền đã hình thành định số chân long hình ảnh cũng có thể bị thay đổi sao? Cao Thượng thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng lẩm bẩm, ở sở học của hắn trong sách, chỉ nhắc tới đến làm sao đo lường tính toán mệnh cách, tìm có chân long hình ảnh chân long thiên tử, cùng với làm sao lợi dụng thiên thời địa lợi phụ tá cái kia người thành tựu đế vương đại nghiệp. Nhưng chưa bao giờ có đề cập tới chân long hình ảnh cũng có thể bị nghịch truyền. Trong chớp mắt, một chân trường ở Cao Thượng trước mặt đạp thật mạnh hả? Đồng thời, một khí thế khổng lồ xuất hiện ở Cao Thượng trong cảm giác. Cao Thượng chấn động trong lòng, mở mắt ra, chỉ thấy một tên chưa từng thấy qua đại đường tướng quân. Người mặc vảy cá giáp, tay cầm trường kiếm màu vàng óng, ánh mắt ác liệt xuất hiện ở trước mặt hắn. Cao quân sư, phụng vương ra lệnh đến cho đòi quân sư, xa cách mấy năm, trung quy vẫn còn bị chúng ta tìm được. Tiết Thiên Quân từ trên cao nhìn xuống, cười nhạt một tiếng nói, mấy năm trước, Vương Sung còn ở bé nhỏ thời gian, đã từng phái người tìm quá Cao Thượng, chỉ tiếc duyên khan một mặt, để Cao Thượng chạy trốn tới Đông Bắc U Châu, thành An Lộc Sơn món nợ hạ một tên quân sư. Vật đổi sao rời, bây giờ đại cục đã định, Vương Sung trung quy vẫn là lần thứ hai tìm được hắn. Vương gia cờ cao một nước, Cao Thượng không lời nào để nói, là giết là quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cao Thượng thở dài một tiếng, cúi đầu xuống, không nói thêm nữa. Tiết Thiên Quân nghe vậy, chỉ là bật cười lớn, rất mau dẫn Cao Thượng rời đi. Ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm, mênh mông vô tận đại đường quân đội đi mà quay lại. Lần thứ hai đánh tới, chỉ là một lần này kết quả cùng trước khác biệt một trời một vực. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Rất nhiều thân bị trọng thương, không kịp trốn chạy các nước chiến sĩ vẻ mặt thẳng thốt, dồn dập quỳ rạp dưới đất. Cao giơ hai tay, khác một ít tính cách hung ác các nước binh sĩ còn ở nỗ lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng mà hàn quang lóe lên, số lượng hàng trăm đại đường thiết kỵ cùng nhau tiến lên, lập tức đem này chút còn ở phản kháng các nước binh sĩ chém ở ngựa hà. Đã không có trận hình, đã không có ý chí chiến đấu, thậm chí ngay cả riêng mình quân vương nhóm cũng đã chạy mất dép. Cái này đã không thể xưng chi là một trận chiến đấu, mà là một phương diện chu diệt, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Phạm đại đường người, mặc dù xa tất giết, đối diện với mấy cái này nghĩ muốn lật đổ đại đường, thậm chí nô dịch trung thổ thần châu ngàn vạn dân chúng các nước binh sĩ, mọi người căn bản không có một chút nào lưu thủ. Dầm dầm dầm, đại đường cuồn cuộn dòng lũ bằng sắt thép chỗ đi qua. Từng người các nước binh sĩ có như cọc gỗ giống như dồn dập ngã xuống. Từ bầu trời quan sát mà xuống, căn bản không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản được đại đường xung kích. Đại nhân, đón lấy làm sao bây giờ? Trước mắt đại cục đã định, các nước binh sĩ chết chết, chạy đã chạy. Một tên đại đường tướng lĩnh đột nhiên ghìm lại chiến mã, xoay người lại nhìn phía sau Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Vụ nổ lớn sinh ra hỏa diễm năng lượng rất nhanh tựu sẽ biến mất. Binh sĩ cùng thợ thủ công tổ e sợ không kiên trì được quá lâu. Vụ nổ lớn sinh ra nhiệt độ cao tạm thời đem luồng không khí lạnh chống đối ở bên ngoài, thậm chí ngay cả trong thành trì sắt thép kiến trúc đều ở ra bên ngoài thả ra nhiệt lượng. Đối với trời đông giá rét, hãm sâu đại hàn triều bên trong đại đường quân đội tới nói, đây tuyệt đối là một cái tuyệt hảo chỗ tránh nạn, cũng để mọi người tòng nghiêm hàn bên trong tránh được một kiếp. Bất quá vụ nổ lớn sinh ra nhiệt lượng thừa đang ở không ngừng biến mất. Chờ sở hữu nhiệt lượng toàn bộ tan hết, mọi người e sợ lại sẽ rơi vào hết sức rét căm căm hoàn cảnh. Vấn đề này không giải quyết, mặc dù thắng được thắng lợi cuối cùng, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Không cần phải lo lắng, vương gia cái kia một bên đã đem hết thảy đều sắp xếp thỏa khi. Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự lạnh nhạt nói, một mặt bình tĩnh nói. Hắn cùng Vương Dung trước đó thôi diễn vô số lần này chàng hết sức hành động mạo hiểm, cũng đã cân nhắc qua các loại tình hình. Ba tòa dướn nền đất đại trận phá nát sau, nếu như không có kế hoạch dự bị, hắn cùng Vương Dung là không có khả năng làm như vậy. Vụ nổ lớn hơi ấm còn dư lại còn có thể kiên trì chốc lát. Mặt khác, Barem đại tướng quân cái kia một bên đã đang thu thập các nước đại quân dùng để chống lạnh pháp khí. Có những thứ đồ này, cần phải đủ để chống đỡ chúng ta đến nơi U Châu. Né qua này chàng phong hàn, nghe được Vương Trung Tự câu nói sau cùng, tên kia hỏi thăm đại đường võ tướng sáng mắt lên, nhất thời lộ ra hết sức thần sắc mừng rỡ. Không sai. Các nước ở U Châu dùng để tránh rét mà bố trí to lớn trận pháp, không phải là một chỗ thiên nhiên chỗ tránh nạn sao? Sắt thép pháo đài cùng U Châu trong đó cách xa nhau căn bản không xa. Đại quân hoàn toàn có thể thuận lợi đến nơi nơi đó. Một tích tắc này, này tên đại đường võ tướng nhất thời hiểu được. Trong lòng càng là từ trong thâm tâm khâm phục, không nghi ngờ chút nào. Vương Sung ở đem các nước dẫn vào tròng bên trong, phá tường thành bắt đầu từ giờ khác đó, cũng đã nghĩ đến An Lộc Sơn U Châu xào huyệt, chuẩn bị lợi dụng nơi đó để đại quân né qua đón lấy luồng không khí lạnh. Vương Trung tự nhìn này tên bộ hạ dáng vẻ kích động. Chỉ là cười nhạt một tiếng, người làm tướng, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng bên ngoài ngàn dặm. Vương Sung thân là từ cổ chí kim đệ nhất binh thánh, lại làm sao có khả năng không có cân nhắc đến phương diện này. Đại quân lui lại, đến nơi sắt thép pháo đài phía nam cửa thành phụ cận đã là cực hạn. Vương Sung ép Can Tửu không có để đại quân chạy trốn. Vương Sung, đây chính là ngươi nói hồi mã thương sao? Vương Trung tự nhớ tới xuất phát trước. Vương Sung nhắc tới cái kia chiêu binh pháp, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đối với Vương Sung, hắn không có một chút nào đố kỵ, chỉ có trưởng bối nhìn vãn bối mừng rỡ cùng vui mừng. Có Vương Sung loại này trọng thần một nước ở, liền tính có lớn hơn nữa nguy hiểm, đại đường làm sao cần phải sầu lo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.